Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, nữ vương cung điện ngủ nữ vương. Dù sao cũng là Atlantis nữ vương tẩm cung, không gian rất lớn, bố trí cũng rất xa hoa. Hơn nữa cung điện hẳn là trang bị đặc thù hệ thống thoát nước. Gian phòng bên trong không có nước. Cảm giác cùng trên lục địa gian phòng không sai biệt lắm. Không có nước, nhưng lại có không khí. Không thể không nói loại này thiết kế ngược lại là rất tân tiến. Bất quá Tô Thánh đối với cái này ngược lại là không rất hứng thú. Dù sao trong biển cũng tốt, lục địa cũng tốt với hắn mà nói đều không kém. Hắn đơn giản tham quan qua một lần tùy ý nằm ở Atlanta giường. Nhìn xem Atlanta nhíu mày giận mà không dám nói bộ dáng cười hỏi. Người dẫn ta tới nơi này đến tột cùng là không muốn để cho ngươi tộc nhân phát hiện ta đây? Hay là sợ ta trông thấy ngươi tộc nhân sau làm loạn? Đều có, Atlanta giải thích nói, ở sửa chữa hiện thực chuyện này không biết rõ ràng hoặc là không có khôi phục bình thường như trước. Ta không nghĩ tạo thành tộc nhân khủng hoảng. Phải, Tô Thánh vừa cười vừa nói, ngươi dù sao cũng là Atlantis nữ vương, có băn khoăn như vậy là phải, miễn là ngươi lưu lại bồi ta. Ta hẳn là không hứng thú tìm ngươi tộc nhân. Dù sao Atlantis đẹp nhất hai cái nữ nhân trong đó một cái đã thuộc về ta. Một cái khác sắp thuộc về ta. Ta đã có hôn ước. Atlanta thấp giọng nói ra. Nàng muốn dùng phương pháp này đến bỏ đi Tô Thánh đối với mình ý tưởng. Hắn và ngươi có thù. Tô Thánh cười khiêu mi hỏi. Atlanta ngốc ngốc. Vì sao nói như vậy? Nếu như không thù mà nói ngươi làm gì đột nhiên để lên hôn ước? Chẳng lẽ không phải muốn để cho ta giết hắn sao? Hay là ngươi cảm thấy ta nhìn chúng người lại bởi vì có hôn ước liền từ bỏ? Tô Thánh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Atlanta. Đúng rồi. Hắn tuy nhiên cùng ngươi không thù nhưng ngươi xác thực không thích hắn. Hơn nữa hắn cũng là con ma chết sớm. Ở nguyên thủy nhất lịch sử bên trong, ngươi và trên lục địa một cái nam nhân yêu nhau, sinh ra nhân loại cùng Atlantis hỗn huyết, nhưng bởi vì ngươi thân phận, cho nên ngươi bị bắt về Atlantis phụ mệnh thành hôn về sau sinh hạ một đứa bé khác. Tô Thánh rất ác bắt đầu kịch thấu lên, ngươi hai đứa con trai một hy vọng Atlantis cùng trên lục địa người có thể chung sống hòa bình. Một cái muốn tấn công lục địa, ngươi đoán, cuối cùng người nào thắng? Ta, tiểu nhi tử, Atlanta cảm thấy rất cổ quái, rõ ràng bản thân còn không có lập gia đình, bây giờ lại phải đàm luận bản thân hai đứa con trai người nào thắng là thua sự tình. Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi, Tô Thánh nhún nhún vai, bất quá ngôi vua tranh đoạt. Lý niệm chiến tranh kỳ thật đều cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm. Bởi vì ngươi bị hiến tế cho Chen, cái gì? Chen, điều đó không có khả năng. Atlanta trong nháy mắt, kinh hãi. Nàng đương nhiên biết rõ hiến tế cho Chen mang ý nghĩa gì. Nàng thế nhưng là Atlantis nữ vương. Bọn họ sao có thể? Cụ thể chi tiết ta quên. Ngươi là vì đào hôn hay là nguyên nhân gì chạy đến trên lục địa ta cũng không nhớ rõ. Huống chi ngươi còn cùng lục địa người sinh hài tử. Dạng này chịu tội bị hiến tế cho Chen hẳn rất bình thường a. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi không chết. Nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ không phát hiện Atlantis dị trạng. Tô Thánh hướng Atlanta ngoắc ngoắc tay. Atlanta trong nháy mắt không tự chủ được đi tới. Bò lên giường sau đó rúc vào Tô Thánh trong ngực. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Atlanta bối rối hỏi loại này bản thân mất đi khống chế cảm giác để cho nàng lập tức sợ hãi lên. Đừng sợ, dù sao, lại sợ cũng vô dụng. Ngươi lại không ngăn cản được. Tô Thánh xách Atlanta bả vai. Hắn hiện tại đến là không có đối với Atlanta như thế nào ý nghĩ. Hắn chỉ là theo thói quen tìm gối ôm ôm vào trong ngực mà thôi. hắn hiện tại đối với thực tế dị trạng so ăn hết Atlanta càng có hứng thú. Chỉ bất quá hắn tạm thời không đầu mối gì, mặc dù biết là bởi vì bản nguyên vũ trụ đối với hiện thực tiến hành sửa chữa. Nhưng vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như vậy? Tiếp xuống có phải hay không còn có cái gì mặt khác biến hóa đều không biết được. Cho nên Tô Thành tính toán đợi ngày mai trước đi giải quyết Trai Gòn sự tình sau lại tiếp tục điều tra. Thuận tiện nhìn xem thế giới này mặt khác sửa chữa. Ngoài ra, phải đem chính mình nữ nhân trước đưa đi tân Krypton. Trời mới biết loại này bản nguyên vũ trụ cấp lực lượng có ảnh hưởng hay không đến các nàng. Nếu như các nàng cũng bị ảnh hưởng tới, Tô Thánh đều không xác định bản thân còn có hay không cái kia hào hứng một lần nữa đem các nàng đuổi trở về, cho nên vẫn là đề phòng vạn nhất tốt. Hơn nữa, hiện tại vừa vặn có danh chính ngôn thuận lý do a. Tô Thánh ôm Atlanta cười khẽ một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng vung lên, trong phút chốc. Atlanta quần áo trên người lăng không biến mất không thấy. Nàng chưa kịp ngượng ngùng kinh ngạc đây, Tô Thánh liền đã cầm nàng đèn xe vuốt vuốt. Bất quá, có nhiều thứ thuộc về bản năng, cũng thuộc về quen thuộc. Tô Thánh bóp lấy tự nhiên sẽ sinh ra kiểu khác cảm xúc. Nhất là ở hắn cũng không có chuyện gì có thể làm. Hơn nữa Atlanta lại như vậy xinh đẹp, dáng người tốt như vậy tình huống phía dưới. Hiện tại Atlanta thế nhưng là Atlantis nữ vương a. Ở nữ vương tẩm cung bên trong ngủ nữ vương, hẳn là sẽ là kiện kích thích sự tình a. A, chấm ngoặc kép, Atlanta tiếng kêu thảm thiết không bao lâu ngay tại cung điện vang lên. Giải thích một chút không có thái giám. Ăn Tết thời kỳ sự tình quá nhiều, cho nên khả năng không có cách nào cam đoan mỗi ngày đổi mới. Nếu như cảm thấy đổi mới chậm có thể nuôi một nuôi. Chờ chọn bộ rồi cùng một chỗ nhìn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.